Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tình cảm mà Noriko dành cho Naoe đầy đam mê, khao khát, song cũng có chút bồng bột của tuổi trẻ. Noriko dâng hiến cho Naoe trọn vẹn với niềm hạnh phúc và tin tưởng, song chính cô cũng cảm thấy rằng với Naoe, nhiều khi cô chỉ như một người lạ qua đường. Thế giới nội tâm của Naoe không mở ra với cô, mặc dù cô đã rất kiên nhẫn. Ý nghĩ này nhiều khi làm Noriko chua chát. Phụ giúp việc khám bệnh cùng với bác sĩ Naoe ở bệnh viện Oriental là bác sĩ trẻ Kobashi. Anh được bệnh viện của trường đại học cử về bệnh viện Oriental thực tập thêm một thời gian để nâng cao tay nghề. Kobashi vốn rất khâm phục tài năng của Naoe, cho đây là cơ hội để anh có thể học hỏi được nhiều điều mà anh không thể tìm thấy trong sách vở. Tuy nhiên thái độ lạnh lùng khó hiểu của Naoe là một thách thức đối với Kobashi. Anh chất vấn Naoe bắt đầu từ cuộc phẫu thuật của Ishikura bởi anh không chấp nhận sự giả dối cũng như không thể hiểu được cách hành xử của bác sĩ Naoe. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Naoe thong thả cài khuy áo blue. Kobashi cảm thấy cơn giận lại bắt đầu sôi lên trong người anh. Anh nói, dù sao thì cũng không thể giấu nổi một sự lừa dối đâu. Bệnh nhân sẽ im lặng khi biết rằng không còn ai có thể cứu mình nữa, và đồng thời lại bấu víu lấy niềm hy vọng cuối cùng. Bệnh nhân sẽ không oán giận nếu người ta không nói với họ là họ bị ung thư. Nhưng tại sao? Tại sao tiên sinh lại cho rằng bệnh nhân sẽ im lặng mà nuốt lấy sự dối trá ấy chứ? Tại vì bản thân họ không muốn tin vào sự thật khủng khiếp kia. Họ không muốn nghĩ rằng đây là sự kết thúc. Tại vì họ sợ phải nghe sự thật. Họ sẽ biết rằng các bác sĩ nói dối, nhưng lại sẵn lòng tin lời bác sĩ. Nếu chúng ta sẽ im lặng, họ sẽ cố gắng tự thuyết phục mình. Xét cho cùng thì chết trong khi vẫn tin vào một sự dối trá đầy sức an ủi cũng không có gì là quá tệ đâu. Đột nhiên, trong đôi mắt trũng sâu của Naoe hiện ra một nỗi buồn da diết, tuyệt vọng. Kobashi chợt nghĩ. Hay có lẽ là Naoe đã đúng chăng? Không, dù sao làm như vậy vẫn đê hèn quá. Đó chính là một sự phỉ báng đối với con người. Anh nói giọng rắn giỏi hơn. Tôi không thể chấp nhận điều đó được. Kobashi San. Trong giọng nói khe khẽ của Naoe nghe như lanh lành những âm thanh của kim loại. Không được ủy mị. Tôi không hề ủy mị. Kobashi nổi giận. Chẳng qua tôi muốn phục vụ con người một cách thật trung thực, mà không cần đến sự dối trá. Thế anh là thầy thuốc hay là người nhà của bệnh nhân đấy? Dĩ nhiên tôi là thầy thuốc. Vậy thì hãy lập luận như một người thầy thuốc đi. Naoe trùm lên Kobashi một cái nhìn có sức hủy diệt, rồi quay ngoắt đi

Nói cho đúng ra thì không thể có gì khác được. Làm sao có được những sự lệch lạc trong một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh sau một cái gọi là phẫu thuật như vậy? Bỏ cái ống nghe xuống, Naoe xem lại lòng trắng mắt của cụ già, yêu cầu cụ thè lưỡi ra xem. Tốt cả, không có gì phải lo. Bây giờ cụ cần ngủ cho đẫy giấc. Thưa bác sĩ, thế bao giờ tôi có thể ăn cơm được? Cụ sốt ruột hỏi. Độ 4 ngày nữa cụ sẽ ăn được cháo. 4 ngày ạ? Tức là sẽ đau suốt 4 ngày ư? Phải chịu khó, dù sao cũng là cắt đoạn dạ dày mà. Thế mà người ta cứ dọa tôi là ông mà ưng thuận cho người ta mổ thì chỉ có chết thôi. Ngay từ đầu tôi đã biết họ nói bậy hết. Tôi bảo là cứ cắt đi cho tôi nhờ. Thế là y như rằng tôi nghĩ sao là đúng vậy. Cụ Ishikura đắc thắng nhìn sang người con dâu. Ấy, tôi đã ngần này tuổi rồi mà chưa bao giờ đau ốm gì đáng kể đâu. Còn đọ với sức thanh niên được đấy. Naoe mỉm cười nói. Bao giờ thì các vị cho phép tôi xuống giường đây? Chắc khoảng 10 ngày nữa. Ishikura trầm ngâm nhìn ra khoảng không. Hẳn là đang tính nhầm số ngày. Thế còn bao giờ thì tôi xuất viện đây? Kìa ông, người con dâu không ghìm được. Ông không được nói chuyện nhiều thế, nó sẽ yếu sức đi đấy. Đến tháng 2, tôi đã ra khỏi đây rồi nhỉ? Tôi không dám tiên liệu quá xa như vậy đâu. Vâng vâng, dĩ nhiên rồi. Cụ ngoan ngoãn gật đầu. Thôi cụ nghỉ nhé. Naoe đứng dậy. Cảm ơn bác sĩ ạ. Mấy người đàn bà cúi mình chào, còn cụ Ishikura thì hơi nhấc đầu lên khỏi gối một chút thôi. Trên tầng của các phòng thượng hạng rất sạch sẽ. Những bức tường trắng đều bóng lộn lên. Trong các dãy hành lang có bày những chậu cây cao su và dứa. Cố đi thật nhanh cho kịp Naoe, Noriko lo lắng hỏi. Chẳng lẽ có thể lừa bệnh nhân như vậy sao? Nhưng còn biết làm thế nào nữa? Thế chúng em cũng phải nói với ông cụ như vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Naoe bước đi, hai tay thọc vào túi áo blue, mắt nhìn thẳng phía trước. Ở phòng khám ngoại trú có một bệnh nhân đang đợi ông. Trong bệnh án có đề 35 tuổi, nhưng trên hai thái dương tóc đã điểm bạc và trên đỉnh đầu tóc thưa đi rõ rệt. Nói chung là ông ta trông già hơn tuổi nhiều. Ông làm việc ở đâu? Ở tòa thị chính Tokyo. Người đàn ông trả lời, bàn tay để sau gáy. Tên ông ta là Kuwana. Như vậy tức là lúc bấy giờ ông đang đi. Đi công chuyện thôi. Rồi sau đó sẽ trở về sở. Kỹ thuật viên X-quang đã đem tới những tấm phim rửa gấp chụp các đốt xương sống vùng cổ của Kuwana. Dùng cặp treo lên tấm kính sáng thành một dãy. Ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Từ phía trước, từ một bên, cái thì chụp đầu nghiêng về phía trước, cái thì chụp đầu ngả về phía sau, cả thảy là 6 tấm. Không có tấm nào cho thấy có sự lệch lạc cả. Cột sống vẫn lành lặn. Naoe nói. Naoe bắt đầu viết kết luận vào bệnh án. Kuwana trầm ngâm xem xét những đường viền của mấy đốt xương của bản thân được tấm kính mờ soi sáng từ phía sau. Phía trên cái cột nhỏ gồm 7 đốt xương sống chồng lên nhau, có một vùng sáng rộng hiện lên trăng trắng. Đó chính là hộp sọ. Vào cái lúc đụng xe, khi cái đầu hất đột ngột về phía sau, có một số huyết quản nhỏ và một số thớ của tổ chức cơ. Chính tình trạng đó gây nên đau đầu và những cảm giác khó chịu ở vành cổ, nhưng không có hiện tượng vỡ hay xê dịch các đốt xương sống đâu. Hóa ra là tôi chỉ bị trẹo xương cổ thôi ư? Theo ngôn ngữ khoa học thì không gọi như vậy. Thành ngữ trẹo cổ chỉ nguyên nhân của tình trạng, chứ không phải bản thân tình trạng. Thế nếu gọi theo khoa học thì thế nào ạ? Giãn hệ dây chằng ở vùng cổ của cột sống. Người đàn ông lại chăm chú nhìn mấy tấm phim X-quang. Phía trên cái cằm chạy hai hàng răng, và trong số răng có một cái nổi lên rõ. Đó là một cái răng giả bằng kim loại. Kuwana thận trọng sờ lên cổ. Nói một cách khác đi, hệ dây chằng nối liền các đốt xương sống này tạm thời bị yếu đi. Naoe giảng giải. Cánh cửa bỗng mở ra và trên ngưỡng cửa một viên cảnh sát xuất hiện. Sau lưng y thấp thoáng bóng dáng một người trẻ tuổi. Mặt người cảnh sát, Naoe thấy quen quen. Đó chính là người cảnh sát trực cách đây 3 ngày đã đưa tên du đãng say rượu vào bệnh viện. Thưa bác sĩ, bây giờ tôi nên thế nào ạ? Kuwana hỏi. Ông chẳng có gì đáng sợ, nhưng phải 1 tháng mới hết đau, không sớm hơn đâu. Thế không cần nằm bệnh viện chứ ạ? Không, chẳng qua ông nên cố giữ một chế độ yên tĩnh hoàn toàn. Trong tình trạng này nhiều khi vào ngày thứ 2 hay thứ 3, cảm giác đau sẽ tăng lên đấy. Nhưng không sao chứ ạ? Ông đừng lo. Như thế nghĩa là xương vẫn lành lặn. Viên cảnh sát quay về phía người trẻ tuổi đang đứng sau lưng. Anh kia là gì? Người gây ra tai nạn có phải không? Naoe hỏi. Nghe tiếng nói của ông, người trẻ tuổi sợ hãi ngẩng đầu lên. Địa chỉ? Khu Setagaya, phố Stangendia. Người trẻ tuổi là một sinh viên năm thứ 2 trường đại học. Thế sự việc xảy ra thế nào? Cái xe thể thao của anh ta đâm vào đít chiếc taxi. Viên cảnh sát trả lời thay cho người trẻ tuổi. Cái xe taxi thì chẳng sao, chỉ có cái thanh chắn sau bị vẹt một tí. Còn xe máy của anh này thì cả 2 cái đèn pha phía trước đều vỡ tan tành. Thế giấy bảo hiểm của anh hợp lệ đấy chứ? Người trẻ tuổi gật đầu và nhìn ra phía khác. Noriko ghi địa chỉ và số điện thoại của anh ta vào bệnh án. Ông sang bên kia tiêm đi. Kuwana đưa mắt nhìn một lần nữa chàng sinh viên mặc xăng đai, rồi đi sang phòng ghi danh. Viên cảnh sát quay về phía người trẻ tuổi. Anh ra ngồi ở phòng khách đợi một chút đi, tôi cần bàn bạc với bác sĩ một tí. Người thanh niên ngoan ngoãn đi ra. Thưa bác sĩ, thế còn cái gã bệnh nhân kia thì sao ạ? Cái gã bị nhốt vào toilet ấy mà. Hắn không phá phách gì chứ? Không. Thế bạn bè hắn có đến bệnh viện nữa không? Hình như là có đến 1 lần, nhưng tôi lại không gặp. Tôi cứ lo là bác sĩ gặp những chuyện lôi thôi đấy. Anh lo cũng phải. Thế ạ? Viên cảnh sát bối rối. Có việc gì xảy ra hay sao ạ? Cái số tiền 30.000 họ ứng trước đã sắp hết rồi. Nghe nhắc đến tiền bạc, viên cảnh sát ngượng nghịu cúi đầu. Như thể anh ta định quỵt số tiền phải trả thêm vậy. Còn đủ được đến ngày nào ạ? Hôm qua tôi có hỏi ở phòng văn thư, họ nói là khoảng 2 ngày nữa thôi. Chỉ thế thôi ạ? Phòng của anh ta nằm dù không điều trị cũng phải trả 3.000 yên một ngày. Thành thử 30.000 yên trên thực tế chẳng là cái gì cả. Thậm chí cũng không đủ chụp một số tấm phim X-quang đâu. Xin bác sĩ thứ lỗi cho tôi. Tại sao anh lại phải xin lỗi tôi? Mấy tên cùng bọn với hắn không thể nào lại không có tiền. Tôi đã nói từ đầu rồi, hễ hết tiền là tôi cho xuất viện đấy. Thế hiện nay hắn ra sao rồi ạ? Vết thương hơi bị mưng mủ thôi, nhưng không sao. Điều trị tiếp theo chế độ ngoại trú cũng được mà. Naoe đến cạnh lavabo rửa mặt, rửa tay. Sau 5 giờ chiều, trời bắt đầu tối dần. Khí lạnh tê buốt của buổi hoàng hôn mùa thu thấm vào đến tận xương tủy. Naoe chuẩn bị ra về. Thắt xong cà vạt, ông ra đứng ở cửa sổ phòng điều hành. Dưới bầu trời phủ kín một lớp mây thấp, những mái nhà chen chúc dài đến vô tận, nép dưới chân những tòa cao ốc đồ sộ, như thể được mọc lên từ lòng đất, hàng hà sa số những ngọn đèn lần lượt sáng lên. Và những ngọn đèn li ti ấy thắp lên càng nhiều thì bóng tối lại càng dày đặc thêm. Naoe yêu thích thời gian này khi ánh hoàng hôn dần dần chìm vào đêm tối. Chính đây là giờ phút mà cái bộ mặt thật của thành phố hiện lên trong khoảnh khắc, như thể nó được vẽ lên bằng một chất mực thần diệu. Một diện mạo khác biết bao nhiêu với diện mạo ban ngày. Cái tôi thứ hai, cái bản ngã thầm kín cũng tỉnh dậy trong con người như thế này đây. Naoe thầm nghĩ trong khi ngắm cảnh thành phố trong bóng chiều. Một sự so sánh kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao, nó lại làm cho ông sợ hãi. Ngoài đường, xe cộ nối đuôi nhau chảy thành dòng bất tận. Khách bộ hành nườm nượp qua lại trên các vỉa hè. Thế nhưng, từ trên nóc những tòa nhà cao ốc, chắc hẳn thành phố tưởng chừng như im lìm, bất động. Có tiếng ai đó gõ cửa. Naoe rời cửa sổ. Mời vào. Mikiko, cô con gái của bác sĩ trưởng rụt rè bước vào phòng. Tiên sinh chưa về ạ? Hơi thở của Mikiko hình như hơi dồn dập. Có việc gì không? Nếu không có gì vội lắm, xin tiên sinh trước khi về, hãy ghé vào phòng văn thư một chút. Có người đang đợi tiên sinh ở đấy ạ. Cha của cô à? Không ạ, mẹ của em. Mikiko nhìn thẳng vào mắt Naoe. Naoe gật đầu, mặc áo vét tông vào và vắt chiếc áo choàng trên cánh tay. Mikiko lặng lẽ chờ ông bên khung cửa. Đi chứ. Mikiko mở cửa và ra hành lang trước. Một người hộ lý đi qua, trông thấy Naoe và Mikiko, người ấy kính cẩn cúi chào. Phòng văn thư cũng ở dưới với phòng điều hành. Tòa nhà được xây thành hình chữ U, thành thử muốn đến phòng văn thư phải đi dọc hành lang vòng qua góc nhà. Phòng văn thư đặt kế cầu thang, đi thẳng đến cầu thang, Mikiko đứng lại. Thôi, xin chào bác sĩ nhé. Cô về ư? Không, hôm nay em phải đi học Ikebana. Buổi học này không thể vắng được. Mikiko mặc chiếc áo măng tô trắng có thắt lưng, trên cổ choàng một chiếc khăn màu thiên thanh, tay xách một chiếc ví xếp của thanh niên. Phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Watanabe Junichi. Chương trình đọc truyện đêm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.